1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, vay tiền. Chát Hải Sinh tiện hề hề tới nói, Lý ca, mượn chút món tiền nhỏ dùng dùng, người yên tâm, tuyệt đối tốt mượn tốt còn, không cần nhiều, lại cấp cho cái 100 khối tiền đi, Lý Hòa nói. Nhớ kỹ tổng cộng mượn ta mấy lần tiền sao? Làm điển hình Bắc Phiêu Nguyệt Quang tộc, Chát Hải Sinh không chứa được tiền, cũng nên thường thường tìm Lý Hòa muốn cứu tế lương. Lý Hòa đều bị làm có chút phiền, vậy làm sao lại không nhớ được? Mượn 4 lần, 375 khối. Chúng ta tiền lương muốn lên điều, ta liền có thể từ từ trả ngươi. Lý Hòa nói, tiết kiệm tiền thói quen phải có, cả ngày vung tay qua chán. Ngươi không mua nhà rồi, ngươi không kết hôn rồi, vạn nhất đem đến ngươi hữu dụng tiền chỗ, ngươi bây giờ chưa tồn ở, tương lai liền không có địa phương khóc. Dựa theo Chát Hải Sinh tiền lương trình độ, hoàn toàn có thể trôi qua rất tiêu sái, nơi nào sẽ như thế không chịu nổi. Ta có thể hay không đừng song trọng tiêu chuẩn, ngươi hoa còn không phải càng nhiều. Người cái kia xe van tiền xăng so ta một tháng tiền lương cũng không thiếu được bao nhiêu. Lý Hòa nói, đó là bởi vì ta thu nhập cao hơn ngươi, ta gánh chịu lên loại này tiêu phí. Ngươi một tháng mới bao nhiêu tiền lương, trong lòng ngươi có thể chưa số. Sẽ không tiết kiệm tiền người chắc chắn sẽ không dùng tiền. Chính là tiền không thể dùng tại chính xác địa phương. Đối với rất nhiều gia đình đến, tiết kiệm tiền dự trữ là phi thường cần thiết. Nếu như trong nhà có biến cố gì, số tiền kia liền có thể dùng để khẩn cấp, gia tăng kháng phong hiểm năng lực. Ngẫu nhiên cũng phải kết hợp tình huống thực tế cân nhắc thông chướng. Lúc này tồn 1 vạn phóng tới 10 năm sau liền không đến 1 vạn. Chát Hải Sinh hỏi dò, vậy lần này mượn ta 50, ta về nhà cùng ta lão bà thương lượng một chút. Chát Hải Sinh nói, người cái đàn ông độc thân từ đâu tới lão bà? Lý Hòa từng chữ nói ra nói, vì lẽ đó không có thương lượng. Chát Hải Sinh vây quanh Lý Hòa không chịu đi. Ca, chưa tiền này, ta cơm tối đều chưa ăn. Đơn vị các ngươi không phải có nhà ăn sao? Cơm của ngươi phiếu đều là 1 tháng tồn đủ. Chỗ nào cần dùng tiền, đây không phải là còn có điểm tâm sao? Lý Hòa móc ra 10 đồng tiền, chỉ chút này, muốn hay không, nhiều không có, người ao, đều là bước đi ra. Trước tiết kiệm khóa thứ nhất, thật là hảo bằng hữu. Hắn sẽ không dùng tiền tài đến khinh nhờn, chân chính cần hỗ trợ tình huống khẳng định sẽ mượn, liền xem như tiễn hắn cũng sẽ không có cái gì không nỡ. Tượng Mục Nham, Lưu Ất Bác những người này vay tiền hắn đều là không chút do dự. Nhưng là Chát Hải Sinh cái này tiêu tiền chưa kế hoạch tính tình vẫn là phải chịu một chiều. Chỉ có thiếu tiền thiếu điên mất rồi mới có thể nghĩ đến tiết kiệm tiền. Mới có kế hoạch dùng tiền. Được thôi, không có cách. Chát Hải Sinh cuối cùng vẫn là thở dài tiếp. Người than thở cái gì a? Ta người có tiền như vậy. Ta nếu là tại nhà ăn ăn cơm, ta 1 tháng đều không hao phí 10 đồng tiền. Người mỗi ngày đều mà rồi, liền ăn cơm tiền đều không có. Lý Hòa ghét bỏ phòng ăn thịt đốt không tốt, bình thường cũng liền chuẩn bị rau xanh chịu đựng ăn. Một ngày chi tiêu không đến 3 mao tiền, 1 tháng 10 đồng tiền là miễn cưỡng thích hợp. Nếu là điểm phòng ăn xa hoa phần món ăn, 1 tháng 30 khối tiền đều là không đủ. Chát Hải Sinh bất đắc dĩ đi. Hắn biết Lý Hòa là vì tốt cho hắn. Có thể mượn đến 10 đồng tiền đã coi như là rất tốt. Lại vì chúng vào mấy ngày liền phát tiền lương. Nếu như không phải thông qua vay tiền, hắn còn tưởng rằng hắn có rất nhiều bằng hữu. Hiện tại hắn mới hiểu được. Nguyên lai hắn là như thế cô độc. Lý Hòa ở cấp bách vang lên. Lại là trong thôn điện thoại, hắn cho là có việc gấp, tranh thủ thời gian tìm công lời nói đi phục cơ. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Lý Hòa vội vàng hỏi, nghe lại là Vương Ngọc Lan. Có thể để cho Vương Ngọc Lan dùng tiền đánh đường dài, sự tình khẳng định là đại sự a. Vương Ngọc Lan nói, không có việc gì, ta liền tối hôm qua làm giấc mộng, không thế nào an tâm, liền muốn điện thoại hỏi một chút ngươi. Ngươi đối tượng có chỗ dựa rồi sao? Ngươi xem một chút nghỉ hè nghỉ trở về không được. Bọn ta tại gia tộc tướng một cái đi. Lý Hòa đau đầu, không biết Vương Ngọc Lan tại sao lại tại chuyện này lên đột nhiên nghiêm túc như vậy. Bất quá cũng là sự thật, hắn ở độ tuổi này tại nông thôn còn chưa kết hôn, đã coi như là hiếm thấy lão quang côn. Bình thường 27-28 lưu manh liền có khả năng tiếp tục lưu manh xuống dưới. Tượng lưu lão tứ vận may như thế này dù sao cũng là số ít. Vương Ngọc Lan không nóng nảy mới gọi quái đâu. Cái kia không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi a. Tiền điện thoại rất đắt. Lý Hòa tả hữu mà nói nó. Hơn nữa còn có thể đâm chọt Vương Ngọc Lan trong tâm khảm. Có khả năng trong điện thoại nhiều mấy câu chính là mấy cân lúa mạch. Vương Ngọc Lan nói, đêm đó cơm ăn sao? Lại đánh mấy phút điện thoại liền không có tiền ăn cơm. Ta đêm nay liền ăn màn thầu. Lý Hòa câu câu không rời chữ tiền. Sợ Vương Ngọc Lan lại nâng lên tìm đối tượng sự tình. Ăn hết màn thầu sao được đâu? Quả nhiên là mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Lý Hòa trong lòng ấm áp, đây quả nhiên là mẹ ruột. Không có việc gì, Vương Ngọc Lan tiếp tục, không thể chỉ ăn màn thầu, nhớ kỹ uống nhiều nước một chút, nếu không dễ dàng nghẹn. Biết, Lý Hòa cúp điện thoại, hai đời người ngăn cách đi. Theo Vương Ngọc Lan, có thể mỗi ngày ăn được bánh bao chay quả thực là tốt, không thể tốt hơn thời gian. Mà theo Lý Hòa, ăn cơm không thịt, có thể để ăn cơm sao? Lý Ái Quân cùng Bình Tùng hai người đã làm xong giấy thông hành. Lý Hòa liền để hai người bọn họ ngồi trước xe lửa đến Thâm Quyến chờ lấy hắn. Hắn tối nay đi máy bay đi qua. Lý Ái Quân, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ đi máy bay. Thử một chút tươi mới. Bình Tùng cũng kích động. Hắn cũng muốn làm không trung phi nhân. Lý Hòa nói, hai người về máy bay ta cũng không có bản sự làm. Lý Ái Quân nói, không cần ngươi quan tâm, ta có thể mua. Bình Tùng cũng nói, ta cũng có thể mua. Lý Ái Quân nói, chính là cái thư giới thiệu thôi, ta tùy tiện tìm ra liền có thể khai. Ngươi không quan tâm, ngươi cái ngày tháng, chúng ta mua một ngày. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể tưởng người bình thường đồng dạng hành tẩu. Hắn cao hứng đã sớm không kềm chế được. Lý Hòa đem Lý Ái Quân đưa tiễn, lại hỏi Bình Tùng, ngươi từ nơi nào khai thư giới thiệu? Bình Tùng nói, ca, ngươi quên cái kia cầu vượt bách hóa rồi. Cái kia Ngô mập mạp cùng ta xưng huynh gọi đệ, ta tìm hắn mở thư giới thiệu không có vấn đề, chính là làm hình thức đầu tư cổ phần cái kia công ty tổng hợp. Đúng vậy a. Bọn hắn sinh ý thế nào? Bình Tùng khinh thường nói, cùng ta so kém xa lắc, không quản làm lớn việc nhỏ đều không có can đảm, lại làm không tốt, nghĩ phát triển rất khó khăn. Bọn hắn cái kia khu vực thật sự là tốt, ta nếu là cuộn xuống đến, tuyệt đối phát. Ngươi cảm thấy làm bách hóa kiếm tiền, bây giờ làm gì sinh ý đều là kiếm tiền a. Chính là Phùng lão thái nàng cái kia rượu gạo sạp hàng, một ngày đều có thể bán trên dưới 100 khối, ta còn hướng thiếu đi đâu. Phùng lão thái chính là Phùng hút trượt nãi nãi. Lão thái thái này nếm đến bán gạo rượu ngon ngọt về sau, hiện tại ra quầy đều là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lý Hòa nói, chờ cơ hội đi, sớm tối ta cũng có mình cửa hàng. Kỳ thật Lý Hòa trong lý tưởng nghiệp thái vẫn là làm siêu thị. Không quản là cỡ lớn siêu thị vẫn là cỡ nhỏ cửa hàng giá rẻ, hắn đều muốn đi thử một chút. Tranh cân luận lưỡng hoa hoa mạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.